Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2939, Mua Sắm. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Chẳng lẽ lão đầu này là lão bản? Người cũng không tướng mạo nha. Ninh Thư còn là lần đầu tiên thấy lớn tuổi nhiệm vụ người. Nhìn thấy nhiệm vụ, người đều rất trẻ trung. Người bô lão này hẳn là sống đến thọ hết chết già. Sau đó trở thành nhiệm vụ. Người A, lão đầu thanh âm đục ngầu nói. Có ngược lại là có mới mẻ thế giới. Các ngươi, muốn tìm thứ gì? Ninh Thư nói. Ta muốn tìm hồn tinh. Tốt nhất là người ít một chút thế giới. Nhiều người thế giới không nhất định tìm được. Đều bị người vơ vét. Còn tìm, cái gì? Nhặt nhạnh chỗ tốt tỷ lệ cũng không lớn. Tình nguyện dùng nhiều một chút tiền. Tìm một người ít thế giới. Không lãng. Phí thời gian. Bồ lão lập tức nói. Thật đúng là phát hiện mấy cái thế giới có hồn tinh. Ninh Thư chỉ quan tâm. Vậy đi qua nhiều người sao? Đã bị vơ vét qua thế giới không muốn. Chỉ có thể nói như vậy. Bán đi không gian thông đạo không phải rất nhiều. Hơi. Đắt. Không cao hơn 10 cái. Ninh Thư cùng sườn xám nam liếc nhau một cái. Sườn xám nam gật gật đầu. Có. Thể. Ninh Thư hỏi. Giá cả tính thế nào? 300 vạn công đức. Ninh Thư bưng trái tim. Đau đến vô cùng. Thế nào đắt như vậy đâu? Có thể tiện nghi một chút sao? Ninh Thư bất đắc dĩ không nói giá. Thật sự, là này giá vị vượt qua Ninh Thư tâm lý giá vị. Bán được nhiều không gian thông đạo liền tiện nghi. Tin tức loại vật này đồ. Cái hy hữu. Nhanh, bồ lão nói. Ninh Thư nhìn sườn xám nam. Người đi không? Sườn xám nam khẽ cười. Gần từng chữ nói. Không, đi. Ninh Thư trợn trắng mắt. Linh hồn không có việc gì người chính là như vậy tùy. Hứng, Ninh Thư bắt lại, liền muốn thế giới mới. Vậy được, bồ lão cho Ninh Thư giống động vật da lông đồ vật. Phía trên có, phức tạp trận pháp, Ninh Thư run rẩy vẽ 300 vạn. Bồ lão cười tủm tỉm, cùng cái hiền lành lão. Thái gia đồng dạng, sờ dâu đối Ninh Thư nói. Lần sau còn tới nha. Ninh Thư nhếch nhếch miệng giới cười. Lại đến mấy lần liền thật muốn phá. Sản, một lần mấy trăm vạn. Gia sản của nàng có thể đáng mấy cái mấy trăm vạn. Ninh Thư hỏi, hồn tinh loại vật này đồng dạng tại địa phương nào? Hư vô thế giới nói đại khẳng định không tính lớn. Dù sao tại vị diện cùng luân. Hồi thế giới trong kẽ hở. Nhưng là nói nhỏ cũng không nhỏ. Muốn khắp thế giới. Tìm, cũng có thể đem người mệt phun. Bồ lão nói. Bình thường loại vật này là tới gần luân hồi thế giới. Người muốn, hướng luân hồi thế giới phương hướng tìm, gần sát luân hồi thế giới phương. Vị, có chút linh hồn tại xuyên không tường ngăn thời điểm, bị cương phong cho, tiêu diệt, những này linh hồn chi lực lắng đọng liền tạo thành hồn tinh. Kia ở thế giới bên trong nên như, thế nào phân rõ luân hồi thế giới phương, hướng đâu? Ngồi mài đau cũng không làm mất kỹ thuật đốn củi. Hỏi rõ ràng. Dù sao cũng so ở thế giới trong luống cuống tốt. Cái này phải nhờ vào chính ngươi phán đoán. Bồ lão lắc đầu nói. Mỗi cái thế giới tình huống không giống nhau. Lấy được chính mình muốn đồ vật. Ninh Thư cùng bồ lão nói một tiếng cảm ơn. Cùng sườn xám nam liền rời đi. Chuẩn bị đi thế giới này. Đi đến càng sớm càng tốt. Bồ lão, lần sau có vật gì tốt, ngay lập tức cho ta biết. Đừng như vậy sớm bán. Nhiều người như vậy, lần trước một viên thế giới thụ. Một sóng lớn người, đoạt, sườn xám nam đối bồ lão nói. Bồ lão cười tủm tỉm, là cái hòa khí lão đầu. Tốt, tốt ngươi yên tâm, rời đi ngõ nhỏ. Ninh Thư hỏi, bồ lão là ai? Ngươi không biết hắn nha. Hắn là không gian pháp tắc hóa thân. Cảm ngộ không? Gian pháp tắc thâm bất khả trắc. Sườn xám nam nói. Những này không gian, thông đạo đều là hắn làm ra. Hắn độc chế sao chép không gian thông đạo. Làm, không gian thông đạo có thể tùy thân mang theo. Đồng thời gian dài có thể bảo tồn, Ninh Thư. Đều là ngưu nhân. kia thật là càng già càng dẻo dai nha. Không, người đã chết, linh hồn liền, chẳng phân biệt được tuổi rồi. Dù sao không có thân thể cản trở. Lúc trước đi đánh trận thời điểm, thế mà không có bô lão. Đến tửu lâu, Ninh Thư đến phòng, sườn xám nam đối Ninh Thư nói. Từ nơi này đi, thôi, có muốn hay không ta cùng ngươi đi. Ngươi có thể cho ta 150 vạn công đức sao? Ngươi coi như không cho ta đưa tiền, ta đều không đi. Sườn xám nam khoát tay, đi nhanh lên đi. Cứ như vậy chỉ trong chốc lát, lại không biết bô lão bán ra bao nhiêu không gian thông đạo. Ninh Thư nhanh lên mở ra trận pháp, xuất hiện thông đạo. Ninh Thư quay đầu, hỏi, ngươi thật không đi, ta không thu ngươi tiền như thế nào? Thật sự là trong lòng có điểm chột dạ. Không phải làm nhiệm vụ. Làm nhiệm vụ, chỉ ít còn có cái trước tình nhắc nhở. Đây là đi một cái hoàn toàn mới không? Cũng biết thế giới. Đi nhanh lên đi, ta hiện tại hoàn toàn không tâm tình đãi đồ vật. Có thế, giới thụ, hết thảy tinh lực đều đặt ở thai nghén thế giới thụ bên trên. Tốt a, Ninh Thư một thân một mình đi tại vắng vẻ không gian thông đạo trong. Im ắng, chỉ có tiếng bước chân của mình. Ngẫu nhiên không gian thông đạo lắc lư hai lần, Ninh Thư nhanh lên dừng lại. Đợi đến không lắc lư lại nói tiếp đi. Nếu như không gian thông đạo xảy ra vấn đề, rất dễ dàng rơi tại không biết tên kẽ hở không gian bên trong, bị cuốn thành cặn bã. Rốt cuộc ra không gian thông đạo, Ninh Thư rơi trên mặt đất, vừa nhìn chung quanh, đây là một cái âm u thế giới. Không biết là bởi vì trời tối vẫn là vốn là âm u. Ninh Thư mở ra ô cốt tán, chống đỡ không có gì chỗ xấu, chung quanh đều không ai. Im ắng, Ninh Thư cũng hoài nghi chính mình đi tới luân hồi thế giới, hiện tại muốn chọn vị trí đó gần sát luân hồi thế giới. Ninh Thư cảm thấy chính mình tốt xấu có cái luân hồi thế giới. Như thế nào, liền luân hồi thế giới đều không cảm ứng được. Luân hồi thế giới có cái gì đặc điểm? Đó chính là cô quạnh, không có sinh cơ. Ninh Thư nhắm mắt lại cảm ứng, phía bên kia sinh cơ ít một chút, kia một bên nào liền gần sát luân hồi thế giới, có sinh mệnh quy tắc tại. Ninh Thư cũng không tin liền sinh cơ mạnh yếu đều cảm ứng không ra. Tại Ninh Thư trong ý thức, có chút phương hướng có màu xanh lá cùng điểm sáng màu trắng, có nhiều chỗ điểm sáng màu xanh lục cũng rất ít. Nếu như những này màu xanh lá cùng điểm sáng màu trắng đại biểu sinh mệnh lời nói, như vậy chỉ cần hướng sinh mệnh ít địa phương đi. Ninh Thư chọn một cái phương hướng, chống đỡ ô cốt tán đi qua. Quả nhiên là phát dục không được đầy đủ thế giới. Ở đây pháp tắc đều không cách nào dùng, duy nhất có thể sử dụng cũng chính là một chút quy tắc. Nhưng, là sinh mệnh quy tắc giống như không có gì sức chiến đấu. Thế giới này như vậy tĩnh mịch, nhưng là Ninh Thư rõ ràng cảm thấy có sinh mệnh tồn tại, không biết thế giới này có hay không thổ dân cư dân. Một hồi, trời hoàn toàn tối, đưa tay không thấy được năm ngón, đen đến cùng, mực đậm đồng dạng, Ninh Thư bất đắc dĩ đã chỉ có thể sử dụng tinh thần lực thăm dò con đường phía trước. Thế nhưng là dạng này hắc ám lại có thể ngăn cản tinh thần lực xuyên thấu. Hơn nữa còn ô nhiễm chính mình tinh thần cầu, làm tinh thần cầu bên ngoài bao khỏa một tầng đen xám. Ninh Thư nhanh lên thu hồi tinh thần lực. Nếu như tái sử dụng tinh thần lực, tinh thần cầu có thể sẽ biến thành than nắm, đã không có cách nào đi. Ninh Thư liền ngừng lại, nắm thật chặt ô cốt tán, chờ đợi hừng đông tới. Không khéo vừa vặn gặp phải trời tối, thế giới này rất nguy hiểm, liền tinh thần lực đều có thể ô nhiễm, đáng sợ. Không đến đều tới, không đến cuối cùng trước mắt, Ninh Thư sẽ không đi. 300 vạn công đức nha. Hết chương.